LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, người tiết tháo đâu? Tô Minh sau khi thức dậy, lúc đầu trong lòng có chút tức giận. Lòng nói người nữ nhân này cũng không biết là làm sao lái xe. Trực tiếp vượt đèn đỏ va chạm. Cho dù là nữ nhân tài xế cũng không phải phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cũng may mà đây là đụng vào mình. Trên người có cái thạch đầu nhân bị động. Cùng người bình thường không giống với. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác lời nói. Bị đụng như thế một cái nhất định sẽ thương thế không nhẹ. Nhưng là khi trong lòng có chút không vui, Tô Minh ngẩng đầu nhìn đến rồi bên người Tần Thi Âm sau đó. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ. Nữ nhân này người mặc màu đen đồ công sở. Đem hoàn mỹ thêm kính bạo vóc người hoàn toàn vẽ ra. Bên trong xuyên một cái áo sơ mi màu trắng. Cho dù như vậy vẫn có thể nhìn ra người nữ nhân này bộ ngực trổ mã rất tốt. Mấu chốt nhất là vẫn là tấm kia mỹ đã có chút kinh tâm động phách khuôn mặt. Ngũ quan phảng phất là dựa theo tỷ lệ tỉ mỉ thiết kế ra. Trước đây Tô Minh gặp qua tinh xảo nhất khuôn mặt chính là hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả rồi. Mà bây giờ thì thêm một người. Chính là nữ nhân này trước mắt. Mà Tô Minh trước trong lòng về điểm này không vui cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Không có biện pháp. Mỹ nữ làm cái gì đều là có thể được tha thứ. Dù sao đây là một cái xem mặt xã hội. Tần Thi Âm bởi vì lo lắng Tô Minh tình trạng. Cho nên lúc này có vẻ hơi sốt ruột. Vài tóc đen buộc ở rồi trước mắt. Thoạt nhìn tăng thêm mấy phần vận vị. Tô Minh thậm chí chưa từng dám nhìn nhiều. Người nữ nhân này quá đẹp. Hơn nữa cùng Thẩm Mộc Khả còn chưa phải là một cái phong cách. Nữ nhân trước mắt này thành thục rất nhiều. Hơn nữa Tô Minh mơ hồ có thể cảm thụ được người nữ nhân này trên người khí chàng rất cường đại. Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Tần Thi Âm vẫn kiên trì nói ra. Nàng không phải cái loại này đụng vào người liền lập tức đường chạy người. Mới vừa thật là nàng tự lái xe thời điểm mất thần. Nếu như không đem Tô Minh tiễn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tần Thi Âm biết cảm giác lương tâm khó an. Nhưng Tô Minh kiên trì không đi bệnh viện. Nói đùa chính mình căn bản cũng không sao sự tình. Nếu như đi bệnh viện kiểm tra. Đánh giá kế thầy thuốc ngược lại sẽ cảm thấy không thích hợp. Tô Minh cự tuyệt mỹ nữ này sau đó. Không cẩn thận thấy được mỹ nữ xe. Màu trắng Maserati xe thể thao. Tuy nói Tô Minh cái thông thường điếu ti. Nhưng Maserati kiệt tác hải thần tam xoa kích tiêu chí Tô Minh vẫn là biết. Xe này ít nói được 2,3 triệu. Những thứ này đều không phải là then chốt. Mỹ nữ mở cái gì xe cùng Tô Minh một mao tiền quan hệ chưa từng. Chủ yếu là xe này đụng phải Tô Minh sau đó. Đầu xe đã bị đụng biến hình. Hơn nữa bên trái đèn xe cũng hoàn toàn nát bấy. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Người khác không biết rõ làm sao hồi sự, Tô Minh sao sao có thể không biết. Đây tuyệt đối chính là đụng chính mình đụng. Phải biết rằng thạch đầu nhân bị động nhưng là hoa cương nham hộ thuẫn nha. Đá hoa cương biết bao cứng rắn có thể tưởng tượng. Mà xe đừng xem là sắt thép. Nhưng cùng đá hoa cương vừa so sánh với vẫn có chút yếu đuối. Vì vậy liền xuất hiện trước mắt kỳ lạ tràng cảnh. Tô Minh bị đụng phải sau đó. Người không có chuyện gì. Ngược lại xe bị đụng hư. Vì vậy Tô Minh nhất thời liền đau chứng. Xe này bị vỡ thành như vậy. Sửa chữa phí dụng ước đoán là có thể mua một chiếc thông thường xe. Khoản này phí dụng Tô Minh đập nồi bán sắt thêm mua thân đều không trả nổi. Tô Minh nhìn Maserati xe thể thao 2 giây. Mở miệng nói. Mỹ nữ, ngươi xe này, sẽ không để cho ta bồi a. Tần Thi Âm lần nữa mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Phải biết rằng đêm nay chuyện này nhưng là Tần Thi Âm va chạm. Tần Thi Âm đều lo lắng gần chết. Rất sợ Tô Minh bị đụng xảy ra chuyện gì thế. Kết quả người trước mắt này. Ngược lại ở lo lắng cho mình có thể hay không làm cho hắn bồi xe. Tần Thi Âm cảm giác suy nghĩ của mình có chút theo không kịp Tô Minh rồi. Nói thật Tần Thi Âm căn bản sẽ không chú ý nhưng mình xe tình huống. Hơn nữa đối với nàng mà nói. một chiếc xe quả thực không coi vào đâu. Tần Thi Âm không có tiếp Tô Minh lời nói. Chú ý tới Tô Minh cánh tay còn đang chảy máu. Kỳ thực chính là phá một lớp da. Bất quá thoạt nhìn hơi dọa người mà thôi. Chứng kiến cái này, Tần Thi Âm hiển nhiên không tin Tô Minh không có chuyện gì. Trực tiếp mở cửa xe ra. Lạnh lùng đối với Tô Minh nói ra. Lên xe, Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó chạy đến ngoài của sổ xe. Nói ra, ta thực sự không cần đi bệnh viện. Người đi nhanh lên đi, lên xe. Không đi bệnh viện, Tần Thi Âm tiếp tục nói. Vô cùng ngắn gọn, dường như nhiều lời một chữ đòi tiền tựa như. Không đi bệnh viện, Tô Minh sau khi lên xe có chút buồn bực. Lòng nói không đi bệnh viện ngươi để cho ta lên xe làm cái gì? Liền hỏi, không đi bệnh viện đi đâu? Đi nhà của ta cái gì? Tô Minh suýt chút nữa không có từ kế bên người lái trên nhảy dựng lên. Cái này đặc biệt sao cũng quá đột nhiên a. Chính mình căn bản liền không biết người Mỹ nữ này. Kết quả nàng lại muốn chính mình đi nhà nàng. Lẽ nào, Tô Minh trong nháy mắt trái tim mãnh liệt nhảy dựng lên. Làm một không có kinh nghiệm gì thuần khiết tiểu nam sinh. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, Tô Minh quả thật có chút khẩn trương. Bất quá tâm tình như vậy còn không có duy trì liên tục 2 giây. Tần Thi Âm trực tiếp một chậu nước lạnh bát đi qua. Nói ra, đi nhà của ta cho ngươi bọc lại một cái vết thương. Ngươi kiên trì một cái Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lần đầu tiên chạm mặt. Tần Thi Âm cho rằng Tô Minh cái kỳ lạ. Mà Tô Minh cũng cảm giác Tần Thi Âm là một kỳ lạ. Nhân ra người bình thường người đụng. Ước đoán bị đụng người ta nói không có chuyện. Sớm liền chạy mất dạng rồi. Kết quả người Mỹ nữ này chẳng những không có chạy. Còn muốn đem chính mình mang tới nhà nàng đi. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thi Âm là cô gái đẹp. Hơn nữa xem ra thật có tiền dáng vẻ. Tô Minh đều phải hoài nghi người này là không phải đối với mình có ý kiến gì rồi. Hơn 20 phút sau đó, Tần Thi Âm ra đến rồi. Là một cái nhà 2 tầng biệt thự nhỏ. Phía trước còn có một cái hoa viên. Có thể ở bắt đầu cái phòng này. Không cần phải nói cũng là người có tiền. Trách không được có thể lái được Maserati loại này xe sang trọng. Đi vào Tần Thi Âm biệt thự sau đó. Tô Minh tựa như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên tựa như. Chung quanh quan sát một chút. Tô Minh hết ý phát hiện. Dạ biệt thự lớn trong không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ Mỹ nữ này là một người ở. Tần Thi Âm cho Tô Minh cầm một đôi dép. Làm cho Tô Minh đi phòng khách trên ghế salon ngồi. Vội vàng đem trong nhà chữa bệnh khẩn cấp dương sách đi qua. Đập ra cồn iốt. Miên hoa cầu các loại giúp Tô Minh xử lý vết thương trên cánh tay cửa. Vết thương trên cánh tay cửa xử lý tốt sau đó. Tần Thi Âm làm cho Tô Minh cởi quần áo. Đem Tô Minh lại càng hoảng sợ. Hơn nữa Tô Minh trên người quả thực một chút việc cũng không có. Vì vậy liền mãnh liệt cự tuyệt. Ta không sao rồi. Đi về trước. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Tô Minh đứng dậy nói ra. Leng keng vừa lúc đó. Tô Minh trong đầu đột nhiên nghĩ tới Thanh Thúy Thanh Âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, đồ lót màu sắc, lập tức Tô Minh xuất hiện trước mặt mấy hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ tên gọi, đồ lót màu sắc, nhiệm vụ yêu cầu, biết rõ ràng Tần Thi Âm ngày hôm nay sở mặc áo lót nhan sắc. Quest thường, 20 tích phân, độ khó của nhiệm vụ, 2 khỏa ngôi sao, nhiệm vụ thời gian. Trong vòng một canh giờ, Tô Minh chứng kiến nhiệm vụ này sau đó. Cả người mục trừng khẩu ngốc. Hệ thống, người tiết tháo đâu? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.